Học đường vui vẻ, chương 10, con nhóc ngốc nghếch có biết tôi thực sự rất thích em không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng gần một tháng MK đăng truyện học đường vui vẻ ôi nhỉ, rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của MK. Sẵn đây MK cũng đôi lời đính chính lại chuyện là có một vài sự thay đổi. Bắt đầu từ chương sau, chương 11, MK sẽ đổi tựa truyện lại thành, con nhóc ngốc nghếch có biết tôi thực sự rất thích em không? Vì MK có hai lý do. Thứ nhất, hai chương đầu của truyện này là MK viết hồi năm lớp 9. Viết trên Zing Blog, nhân vật tên Thảo đó chính là MK. Nhưng thời còn trẻ trâu viết chơi vậy thôi, câu chuyện giống như nhật ký online của MK tại học đường vậy đó. GT, MK đặt tựa truyện là học đường vui vẻ, một hôm nổi hứng, đăng thử lên, com, nhưng không ngờ được ủng hộ, vậy là MK bắt đầu viết tiếp dù hiện tại MK đang học 11. GT, từ chương 3 trở đi hoàn toàn là hư cấu. Thứ hai, cũng vì hư cấu nên nhân vật MK sẽ đổi lại cái họ, chứ nghe mồn một tên của MK thấy nó kỳ kỳ, với lại từ những chép sau thì cái tựa học đường vui vẻ, cô còn phù hợp nữa, nên MK quyết định đổi lại tựa truyện. Mong rằng mọi ân vẫn sẽ tiếp tục chuyện của MK, rất cảm ơn mọi ân, cách chương.